Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, 337, chương 337, Lê Dịch tiên cái chết. Làm một cái nam nhân, thê nữ là cần phải bảo vệ. Bàng Vạn Lý đã tại 5 năm trước mất đi vợ hắn. Tại mấy tháng trước kém chút lại mất đi nữ nhi của hắn. Hắn hết sức rõ ràng nữ nhi tính khí. Nếu như bị Hứa Kính Chi đạt được, Bàng Hồng Nguyệt nhất định sẽ cùng đối phương đồng quy vu tận. Một cái Hứa Kính Chi căn bản không dám dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Bàng Vạn Lý 10 phần khẳng định, xui khiến Hứa Kính Chi, chỉ có thể là Hứa Chí Khanh. Cho nên vào hôm nay, hắn quyết định tự tay chém xuống Hứa Chí Khanh đầu, leo lên sàn gỗ. Bàng Vạn Lý vốn là vì báo thù mà đến. Bàng Vạn Lý mục đích, Hứa Chí Khanh phát giác hơi trễ. Có điều còn tốt, ỷ vào hắn thâm hậu tu vi. Bàng Vạn Lý cho dù liều mạng, cũng chưa chắc có thể giết đến hắn. Lưỡng bại câu thương cục diện đã nhất định. Trọng thương như thế thế, hai người căn bản bất lực đang liều giết. Hứa gia có cao thủ đã đón lấy Hứa Chí Khanh, mà Bàng Hồng Nguyệt cái thứ nhất nhảy lên sàn gỗ, chạy về phía lung lay sắp đổ phụ thân. Bàng đúng là hai nhà giao đấu kém chút đồng quy vu tận. Lê gia cùng Vạn gia tranh đấu một dạng không có tốt đi nơi nào. Lê Cảnh Điền bị thương không nhẹ, một cái chân máu me đầm đìa. Vạn Đại Tài cái bụng phệ phía trên bị vạch ra hai đạo thật sâu vết sẹo. Thịt mỡ ra bên ngoài lật qua lấy, nhìn thấy mà giật mình. Hai trận giao đấu, kết cục tất cả đều là lưỡng bại câu thương. Loại cục diện này tại bao năm qua Đông gia chi tranh chưa từng xuất hiện qua. Ngoài người ta dự liệu kết cục, chẳng những tứ đại gia tộc người trợn mắt hốc mồm, liền đám người chung quanh cũng biến thành lặng ngắt như tờ. Trúc cơ cao thủ tranh đấu xác thực đặc sắc, nhưng cũng quá mức huyết tinh tàn nhẫn một số. Có gan tiểu thậm chí bị dọa ngất mấy cái. Bên kia bốc khói, hỏa hoạn A, phía Bắc, nhìn lấy tựa như là Ngọc Phúc lớn đường phố A, lão Lý. Nhà ngươi ở tại Ngọc Phúc lớn đường phố, nhanh đi về xem một chút đi. Nơi xa hỏa diễm, để đám người táo động, có người kinh ngạc nói ra, hỏa thế không nhỏ A. Nhà ai hỏa hoạn, không phải là Bàng gia A. Bàng phủ, tọa lạc tại Ngọc Phúc lớn đường phố, nơi xa hỏa thế rất lớn, cùng với trận trận khói đặc. Lúc này Bàng gia trong đội ngũ có một bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, dẫm lên cái kia theo long đầu quẩy theo đám người trên không bay ra ngoài. Chính là Bàng gia lão tổ tông, hư đan cao thủ ngự khí phi hành. Cũng không phải trúc cơ cảnh người tu hành có thể so sánh. Bàng Phi Yến một khi bay ra ngoài, trên quảng trường đám người lập tức kinh hô lên. Có thể bay à, đây mới thực sự là cường nhân. Dù sao tại mọi người tâm lý, những gia chủ kia quyết đấu sinh tử, còn không bằng người ta bay lên trời tới chấn kinh. Hầu ra, sẽ không thật là các ngươi Bàng phủ hỏa hoạn à. Lê Dịch Minh nhìn thấy Bàng gia lão tổ tông bay đi phương hướng, không khỏi nghi hoặc tự nói một câu. Hắn mới vừa nói nửa ngày, từ ngôn một câu không nói, tại cái kia trực tiếp phát ngốc, mà lại hai người người nào đều không có phát giác. Tại đám người chung quanh bên trong, có chút ánh mắt băng lãnh thân ảnh đang dần dần tới gần. Lửa cháy, thật là Bàng phủ. Điểm này từ ngôn hết sức rõ ràng. Hắn chỉ là đắm chìm đến suy tư bên trong, không đếm xỉa tới hội một bên Lê Dịch Minh mà thôi. Theo ban đầu đạt được nửa thanh quạt giấy tín vật, càng về sau thuận lợi cùng Tiêu Lôi định ra đánh lén Vạn gia, từ ngôn càng ngày càng cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp. Lúc trước hắn nghĩ tới Lê gia cùng Hứa gia cừu hận, cho là mình lọt mất Lê Dịch Tiên. Thế nhưng là cho tới bây giờ, từ ngôn mới bỗng nhiên giật mình. Sự việc phát triển giống như cũng không như chính mình đoán trước như thế. Hắn nghĩ tới Lê Dịch Tiên cái chết. Lê Dịch Tiên là bị Hứa Kính Chi cùng Tiêu Mộng tính kế chết. Điểm này không cần nghi vấn. Nhưng mà Lê Dịch Tiên bị giết quá trình bên trong, tồn tại một cái khiến người ta quên quan trọng. Ngoài thành thập lý đình phát sinh mai phục. Là sao Lê Dịch Tiên sau cùng chết ở cửa thành phụ cận thành Hoàng Miếu? Dựa theo từ ngôn phỏng đoán, Năm đó Mai Phục Lê Dịch Tiên Hứa Kính Chi cùng Tiêu Mộng. Một cái là tiên thiên ngũ mạch, một cái là tiên thiên tứ mạch, tăng thêm một số thủ hạ. Cũng không có làm thật đem Lê Dịch Tiên vây chết tại nguyên chỗ. Ngược lại để Lê Dịch Tiên một đường trốn về kinh thành. Lê Dịch Tiên hẳn là vừa chạy đến cổng thành thời điểm. Bị người cướp tiến thành hoàng miếu. Từ đó vô thanh vô tức bị giết. Bởi vì chỉ có dạng này. Mới sẽ không để ngoại nhân nhìn ra cái gì chân ngựa. Chỗ cửa thành náo nhiệt nhất. Ra khỏi thành vào thành người đi đường cả ngày nối liền không dứt. Nếu như phát sinh án mạng. Tất nhiên có rất nhiều người nhìn thấy. Lê gia không đến mức thủy chung cũng không tìm tới mảy may manh mối. Liền cái tận mắt nhìn đến Lê Dịch Tiên bị giết chứng nhân đều không thể tìm đến. Lê Dịch Tiên lúc đương thời lấy ngũ mạch tiên thiên tu vi. Có thể đem một cái ngũ mạch tiên thiên tại vô thanh vô tức cướp đến thành hoàng miếu người. Tất nhiên là trúc cơ cao thủ. Nhớ tới Lê Dịch Tiên tránh thức nguyên nhân cái chết. Từ Ngôn Đồng Tử trở nên càng ngày càng nhỏ. Hắn rốt cuộc biết địa phương nào không thích hợp. Chẳng lẽ sau cùng đánh giết Lê Dịch Tiên người không phải Tiêu Mộng cùng Hứa Kính Chi, mà chính là Tiêu Lôi. Trừ phi Hứa Chí Khanh tự mình xuất thủ, nếu không lời nói, có khả năng nhất giết chết Lê Dịch Tiên, cũng chỉ có chỉ phiến môn môn chủ. Một năm trước, Tiêu Lôi tới qua kinh thành, đạt được cái này suy đoán, Từ Ngôn không khỏi trong lòng phát lạnh. Tại phường thị tửu lâu, hắn ở ngoài cửa chính tai nghe được Tiêu Mộng nói một năm trước gặp qua Hứa Thiếu Diễm một mặt. Nếu như năm đó thật sự là Tiêu Lôi giết chết Lê Dịch Tiên. Như vậy Tiêu Lôi tại một năm trước cũng cần phải gặp qua Hứa Thiếu Diễm. Lê gia cùng Hứa gia mối thù truyền kiếp chỉ là một sơ hở mà thôi. Tránh thức chí mạng là Từ Ngôn tại Tiêu Lôi trước mặt sử dụng thân phận. Tiêu Lôi chưa thấy qua Quỷ Vương môn thập thất thái bảo. Đã thấy qua Hứa Thiếu Diễm, Từ Ngôn đỉnh lấy Hứa Thiếu Diễm danh hào đi lừa gạt Tiêu Lôi. Chẳng phải là tại hắn báo nổi danh tự thời điểm, liền đã lộ tẩy. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Cách đó không xa, Bàng Phi Yến ngồi qua cái kia cái ghế gỗ phía trên đã không có một ai. Không tốt, chi đi Bàng Phi Yến. Từ Ngôn mục đích không chỉ có vì để chỉ phiến môn không hề cố kỵ đối vạn gia động thủ. Cũng dự định để Bàng Phi Yến giả thoáng nhất thương. Đi nhanh về nhanh. Chỉ cần có hư đan cường giả tọa chấn. Cho dù phát sinh hỗn chiến. Bàng gia cũng sẽ bình yên vô sự. Bây giờ Bàng Phi Yến đi. Cục diện đem càng thêm khó có thể khống chế. Một cỗ cảm giác nguy hiểm còn giống như rắn độc xuất hiện trong lòng. Từ Ngôn suy đoán ra Tiêu Lôi lúc ấy rất có thể cũng tại qua loa chính mình. Tương kế tựu kế không chỉ có là hắn Từ Ngôn, còn có chỉ phiến môn cái kia nhìn không quá khôn khéo môn chủ. Mà Hứa gia cùng chỉ phiến môn mưu đồ, cần phải thủy chung tồn tại, chỉ là rất có thể cải biến mục tiêu mà thôi. Tính kế Lê gia, thực sự có thể để Bàng gia mất đi một cái minh hữu. Nếu như xuất hiện một cái trực tiếp có thể trọng thương Bàng gia cơ hội, Hứa Chí Khanh nhất định sẽ không để ý tới nhỏ yếu Lê gia. Mà cơ hội này, cũng là Bàng gia người ở rề. Thừa cơ giết chết Từ Ngôn. Chất tử thân phận tất nhiên sẽ để Bàng gia trở nên bước đi liên tục khó khăn. Chẳng những bởi vậy có thể gián tiếp hại chết Đại Phổ gả cho Tề Quốc công chúa. Càng biết để Hoàng đế tức giận. Đây hết thảy trách nhiệm. Đều biết từ Bàng gia đến gánh chịu. Đến lúc đó đối với Bàng gia tới nói. Không thua gì một trận đại nạn. Mà lại nếu là chỉ phiến môn người xuất thủ, Hứa gia càng có thể không đếm xỉa đến. Dù sao là tà phái cách làm, cùng bọn hắn Hứa gia có liên can gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn đối phó người? Là ta, Từ Ngôn ở trong lòng kinh hô đồng thời. Sàn gỗ đối diện đã có người chửi ầm lên. Mấy cái uống côn trùng nước trà đúng là ra con cháu nhao nhao ngã cái chén. Chỉ xuyên qua trong đám người Vương Bát chỉ mắng to không thôi. Ngã chén làm hiệu, Từ Ngôn vì vạn gia chuẩn bị một món lễ lớn, không có nghĩ rằng rơi xuống trên đầu mình. Tại những cái kia cái chén rơi xuống đất đồng thời, mấy chục đạo lạnh lóng lánh trường kiếm không có dấu hiệu nào theo Từ Ngôn sau lưng đâm tới. Những cái kia trước đó còn tại xem náo nhiệt bách tính phảng phất trong nháy mắt biến thành tiên.